Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, đóng cửa đánh boss. Theo một tầng đại sảnh cửa lớn vừa mới mở ra, nhóm lớn mật thám cũng đã nhanh chóng tràn vào. Phạm Hoa tranh thủ thời gian rút lui hướng thang lầu, mà hắn đồng đội cũng bắt đầu bay nhanh công kích. Gia Lạc Bỉ Hải đái đè vào thang lầu phía trước, chờ Phạm Hoa tránh sau lưng hắn, liền một người đã đủ giữ quan ải ngăn trở thông đạo. Giờ Thuẫn Bài đem tất cả mật thám toàn bộ ngăn lại. Tất cả đồng đội lập tức bắt đầu toàn lực phát ra. Đối mặt với nhiều như vậy mật thám, nhẹ nhàng như vậy phương thức công kích, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Ta đi, như thế luyện cấp thật sự là quá dễ dàng. Tất cả đều là tinh anh quái đây. Người hiền bị heo lấn hưng phấn nói ra. Quá thoải mái, giết hết boss ta lười nhác giao nhiệm vụ. Ngay ở chỗ này luyện cấp. Người nhìn Minh Ca cùng Yên Mỹ Nữ đều đã 31. Phạm Hoa huy động dao găm. Cũng là đồng dạng kích động không thôi. Đối mặt với như thế đông đảo tinh anh quái, không dùng mạo hiểm liền có thể tùy thời thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Mà lại nơi này cũng đều là cấp 35 trở lên tinh anh quái. Chí ít có thể lấy để hắn nhanh chóng tăng lên tới cấp 36. Triệu Gia Linh Thị, chuẩn bị luyện cấp, Lý Minh cười nhắc nhở. Hắn lập tức đem Tiểu Hồng Triệu ra, trong tay gậy ngắn không ngừng phát động độc cổ thuật, đồng thời lưu ý lấy hải đái lượng máu. Hiện tại hắn có chữa trị thuật tiếp tục hồi máu tăng máu phương pháp. Cũng có Thiên Hàng Cam Lâm trong nháy mắt hồi máu phương pháp. Hoàn toàn có thể cam đoan hải đái an toàn. Bất quá Gia Lạc Bỉ Hải đái cũng không phải đèn cạn dầu. Theo tiểu đội lăn lộn đến bây giờ, hắn trên thân trang bị cũng không kém. Tại người chơi bình thường nhóm trung gian, được cho một cao thủ cấp bậc MT. Lại thêm nơi này địa hình vô cùng có lợi, hắn đứng tại đầu bậc thang chỉ cần tiếp nhận 2-3 cái mật thám công kích. Thực lấy hắn hiện tại năng lực, hắn hoàn toàn có thể gánh vác được càng nhiều mật thám thương tổn. Hiện tại Lý Minh chỉ cần cách nhau nửa phút cho hắn ném tới một cái chữa trị thuật. Hắn lượng máu vẫn bảo trì tại 80% trở lên. MT có thể chống đỡ được. Vù em cũng không phiền hà. Các đội hữu cứ yên tâm phát ra. Loại này đánh quái hình thức là tất cả các người chơi thích nhất luyện cấp loại hình. 3 cái cận chiến phát ra thì sau lưng hải đái khóa chặt quái vật phát động công kích. Tịch mịch như yên đứng tại càng cao lầu hơn bậc thang phía trên ném phát cáo bóng. Lý Minh độc cổ thuật cùng một chỗ phát huy. Xử lý một cái mật thám chỉ cần không đến 30 giây mà thôi. Theo một cái quái vật ngã xuống, chiến lợi phẩm chậm chậm bắt đầu phong phú. Điểm kinh nghiệm càng là đại lượng gia tăng. Đinh đinh đinh, theo từng cái đồng tệ tiến vào các đội hữu bao khỏa. Mật thám không ngừng ngã xuống. Từng kiện giáp da trang bị bị 3 cái cận chiến nghề nghiệp không ngừng bỏ vào trong túi. Tinh anh cấp quái vật sau khi chết, tuôn ra căn bản là đều là thanh đồng phẩm chất trang bị. Cũng có khả năng xuất hiện lam tinh phẩm chất trang bị. 3 cái cận chiến phát ra vừa vặn tất cả đều là giáp da loại nghề nghiệp. Bọn họ hưng phấn trừng to mắt, liên tục không ngừng phát động công kích. 3 cái cuồng viêm chiến thú cùng chi tâm hỏa điểu. Bao quát thang lầu trên cùng toàn thân đỏ bừng ngẩng đầu cự mãng Tiểu Hồng. Điểm kinh nghiệm cũng tại bọn họ đỉnh đầu không ngừng nhảy ra. Leng keng quang trụ từ trên trời giáng xuống. Linh thị nhóm đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Ở chỗ này luyện cấp thật quá thoải mái. Chúng ta dứt khoát trước tiên đem linh thị cấp bậc bắt đầu luyện lại đối phó boss a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười hỏi. Chỉ sợ, chờ ngươi linh thị lên, bên ngoài boss thì không có chúng ta cơ hội, một hồi người ở đây hội càng ngày càng nhiều. Tịch mịch như yên cười nhắc nhở, đúng nga, tranh thủ thời gian giết sạch trong đại sảnh mật thám, nắm chặt dẫn boss, Phạm Hoa vội vàng nói, các đội hữu nắm chặt thời gian phát động phát ra, đem từng cái mật thám không ngừng xử lý. Trong đại sảnh bầy quái vật càng ngày càng ít. Ngay vào lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Thần các Yên Hoa dịch thệ phát tới tin tức, nghĩ tới tối hôm qua cùng một chỗ luyện cấp vị này đại mỹ nữ. Hôm nay khẳng định là hỏi thăm tối hôm qua dò xét tình huống. Soái ca, hôm nay ở nơi nào luyện cấp đâu? Yên Hoa dịch thệ chờ kết nối nói chuyện riêng. Video giao diện vừa mới lóe sáng liền cười hỏi. Còn không phải chỗ cũ, trợ giúp các đội hữu hoàn thành nhiệm vụ đây. Lý Minh mỉm cười hồi đáp. Tối hôm qua chúng ta ló cao sau có phát hiện gì sao? Thần các Yên Hoa dịch thệ quả nhiên mở miệng hỏi. Phát hiện một cái mật thất, tìm tới một phong mật tín. Hẳn là nơi này ẩn tàng nhiệm vụ manh mối. Lý Minh cũng không gạt nàng, liền thành thật nói, thực cũng không cần giấu giếm nàng. Loại này duy nhất tính nhiệm vụ nội dung cốt truyện, một khi có người chơi tiếp vào, trừ phi nhiệm vụ thất bại nội dung cốt truyện khởi động lại, người khác là không có hy vọng. Không tệ a, người trực giác xác thực rất lợi hại. Dạng này nhiệm vụ đều bị ngươi tiếp vào. Thần các Yên Hoa dịch thệ duyên dáng gọi to nói, vận khí tốt mà thôi. Lý Minh cười nói, hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch hệ thống một số tương quan thiết lập. Phàm là có dị thú cấp boss xuất hiện địa phương, muốn không thì có lấy tương quan tư nguyên thiết lập, nếu không phải là có ẩn tàng nội dung nhiệm vụ chờ đợi tìm kiếm. Hôm nay làm xong, có thời gian cùng chúng ta cùng đi soát sách kỹ năng sao? Thần các Yên Hoa dịch thệ hỏi, cái gì thời điểm? Lý Minh vội vàng hỏi, đại khái buổi tối đi, ban ngày nhiệm vụ, buổi tối sau cùng một chút thời gian soát sách kỹ năng. Cái kia thời điểm không có quá nhiều người chơi quấy rầy. Yên Hoa dịch thệ nói ra, buổi tối hôm nay chỉ sợ không được, có chút việc, Lý Minh vang lên tối nay chuyến bay, cũng chỉ có thể từ chối nói. Có chuyện coi như, người muốn biết địa phương lời nói, đến lúc đó nói chuyện riêng là được. Yên Hoa dịch thệ gật gật đầu, cười đóng lại nói chuyện riêng. Lý Minh tiếp tục theo các đội hữu cùng một chỗ phát động công kích. Trong đại sảnh mật thám đã chỉ còn lại có vây quanh ở đầu bậc thang một tiểu quần. Ngoài cửa lớn cũng không có mới quái vật xuất hiện, nơi này tinh anh quái số lượng tuy nhiên dày đặc. Nhưng đổi mới thời gian vẫn là bình thường. Không đến mấy phút, các đội hữu nhanh chóng xử lý nhóm lớn mật thám. Trong đại sảnh rốt cục lần nữa an tĩnh lại. Nắm chặt thời gian, hải đái đi dẫn boss. Đừng chờ mật thám một lần nữa đổi mới. Hoa tử chuẩn bị tùy thời đóng cửa. Lý Minh nói ra, đóng cửa đánh boss. Minh ca ngươi qua tuấn tú. Thiên nhai phiêu phiêu rốt cuộc minh bạch khác ý nghĩ, nhịn không được tán dương. Cái này không có người có thể quấy rầy chúng ta giết boss. Người hiền bị heo lấn cũng kinh hỉ. Nói ra, Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chân phóng tới cửa. Phạm Hoa theo sát về sau, mai phục tại cửa đại sảnh một bên. Theo hải đái xông ra cửa lớn. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến boss tiếng giống giận dữ. Hắn đã thành công gây nên boss chú ý. Trong tiếng bước chân, cửa bóng người lóe lên. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chóng xông vào cửa lớn. Sau lưng cách đó không xa, mật thám thống lĩnh quen thuộc cao lớn bóng người đuổi sát mà tới. Trong tay trường cung siêu một tiếng bắn ra một chi mũi tên dài màu đen. Chuẩn xác trúng đích hải đái sau lưng, đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một cái phá giáp trạng thái. Thanh máu cũng ngã xuống đi một đoạn nhỏ. Không tệ, hải đái có thể gánh lấy boss công kích, dù sao boss cũng chỉ là vật lý thương tổn loại hình. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói, mỹ nữ hiện tại rốt cục yên tâm không ít. Oanh, Phạm Hoa tranh thủ thời gian đóng lại cửa lớn. Đuổi theo boss sau lưng hướng trong đại sảnh trở về. Chúng ta cũng đi xuống. Đối phó boss không dùng thẻ địa hình, vây quanh nó liền có thể có hải đái hấp dẫn cừu hận, người khác tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu ào ào hướng xuống thang lầu, trước đem linh thị thu hồi, dù sao bọn họ hiện tại cấp bậc còn không cách nào cho boss tạo thành thương tổn. Thậm chí ngay cả trúng đích một lần cũng đều không thể làm đến. Gặp đại môn đóng chặt, Gia Lạc Bỉ hải đái cũng liền không lại lùi lại, quay người lại giơ lên thuẫn bài, trào phúng kỹ năng phát động, bạch quang bay về phía boss trước người. Đợi đến mật thám thống lĩnh trên đỉnh đầu xuất hiện quen thuộc trào phúng biểu tượng về sau, Phạm Hoa ba người bọn hắn cận chiến nghề nghiệp lập tức hưng phấn xông lên phía trước, vây quanh boss sau lưng bắt đầu phát động công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.